một ngày nào về thăm mất mẹ. Đường về mưa bay răng mà cô lối đi, còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ, tìm đâu đêm đêm trăng tỏ, tìm đâu tiếng ru vào nỗi, còn tìm đâu trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời.